Thánh đường, chương 349, chính là chỗ này sao? Không thể tưởng tượng nổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mãnh vươn tay hướng tới phù lục trận pháp móc ra, kết quả lập tức bị tạc một cái, muốn trận pháp cấp 5 trở nên mới có thể cầm. Choáng, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện rong dài ư, chẳng lẽ chính là phòng ngừa xâm lấn phi pháp như hắn sao? Thử mấy lần đều không được, Vương chân nhân phải tính toán lại rồi, bỗng nhiên linh quang chớp động. Tầng một hồng quang hiện lên, lập tức đưa tới người vây xem. Vương Mãnh đi ra, liếc mắt một cái là nhìn thấy tiểu chọc đầu trong đám người vây xem, không có biện pháp, cái này là hạc giữa bầy gà. Vương Mãnh kéo La Hán đi ra ngoài. Tiểu chọc đầu, ngươi trận pháp mấy cấp? Cấp 7, La Hán cảm thấy hơi ngại ngùng, thật sự là dọa người mà chính mình một người cấp 7 mà lại muốn chỉ dạy người cấp 10. Đủ rồi, nói xong khởi động trận pháp, hào quang bao phủ hai người, chỉ còn lại một đám người ngẩn người. Tới nơi này hơn phân nửa là chuyên tấn công trận pháp, thành thị trong không gian sát lục cần phù tu am hiểu trận pháp để duy trì sửa chữa, hơn nữa lại không cần xuất chiến, có thể nói là đãi ngộ vô cùng tốt. Ai không khát vọng lên tầng 3, liếc mắt nhìn pháp thuật cao siêu hơn một chút, đáng tiếc cơ hội như vậy, rất nhiều người cuối cùng cũng không có. La Hán mơ mơ màng màng lên đây, vẻ mặt mờ mịt. Sư huynh, nơi này ta không thể đi lên. Có quan hệ gì, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, tới, giúp ta cầm thứ này. Vương Mãnh chỉ vào phù lục trận pháp kia, La Hán do dự một chút, vẫn là nghe lời nói đi lấy rồi, chỉ có điều La Hán có chút kích động, hắn thậm chí có cơ hội như vậy. Dùng năng lực cấp 7 của La Hán rất nhẹ nhàng lấy ra được, trịnh trọng giao cho Vương Mãnh. Sư huynh, ngươi thật lợi hại, ngay tầng 3 đều có thể tùy tiện đi lên. La Hán trong mắt tràn đầy thần kỳ, Vương Mãnh thì là tiếp nhận trận pháp, vỗ vỗ La Hán. Có hứng thú gia nhập trận doanh của ta không? Vương Mãnh đột nhiên cảm thấy La Hán này là một nhân tài, về phần có phải là người mới hay không, Vương Mãnh căn bản không biết, hắn nhìn người như là cảm giác cái này tiểu chọc đầu rất nhiệt tình, lại hợp. La Hán mò mò đầu. Ta chỉ là ưa thích nghiên cứu trận pháp, những thứ khác không phải rất lợi hại. Ta thánh đường trận doanh chính là nơi mọi người cùng chung chí hướng, mọi người trên việc tu luyện giúp đỡ cho nhau, không có áp lực cùng gánh nặng nhiều như vậy. La Hán sững sờ, mò mò đầu. Còn có địa phương như vậy sao? Đúng vậy, cùng ta rời đi. Vương Mãnh cười giống như trộm nhìn thấy con buôn vậy. Cứ như vậy Vương Mãnh cầm phù lục đi, còn thuận tiện bắt cóc một tên tiểu chọc đầu. Dường như thánh đường trận doanh thật đúng là khiếm khuyết người như vậy. Trên trận pháp, hắn có một chút hiểu rõ, minh nhân cũng có, nhưng đều là người bình thường, trận pháp chính thức phức tạp, hắn thật đúng là không tốn tâm lực tìm hiểu, mấu chốt nhất là, hắn hiện tại say đắm ở kiếm pháp, thật sự đối với những thứ khác không có hứng thú. Vương Mãnh tu hành tu chính là khoái ý ân cử, thậm chí có thể nói tu chính là cái niềm vui thú, còn sống không dễ dàng, làm chính mình chuyện muốn làm mới được. Giống như La Hán thích nhất đúng là nghiên cứu trận pháp, đủ loại kiểu dáng trận pháp, đối với chiến đấu, hắn thật sự không có quá lớn hứng thú, cho nên dốc sức liều mạng tu hành trận pháp cấp bậc, nếu không hắn sớm đã bị đá ra khỏi tu chân học viện xử lý xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy La Hán mơ mơ màng màng bị kéo đến tiểu thánh đường, xử lý thủ tục gia nhập trận doanh lại thêm một người. La Hán, đến từ Phật môn, cũng thuộc về một loại thánh tu, môn phái bài danh tại hơn 100 tên, coi như là không tồi. Mà La Hán vừa vào trận doanh, Vương Mãnh lập tức an bài cho hắn một chuyện, đó là đem kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc nguyên lực cộng minh ngũ hành tu luyện đại trận phá giải. Đây là một loại trận pháp dị chủng, La Hán hoàn toàn chìm đắm trong vui sướng mà nghiên cứu trận pháp, ngày đêm nghỉ tại tiểu thánh đường. Mãnh tử, ngươi lừa gạt tiểu tử ngốc này ở chỗ nào vậy? Phạm Hồng thấy mà vui mừng, tiểu tử này quả thực chính là trận pháp sĩ. Trên đường nhặt được giống như lúc trước nhặt được ngươi vậy. Vương Mãnh cười đến vô cùng đắc ý, Phạm Điểu thoáng cái kinh sợ rồi, đại trận doanh đều có cao thủ các phương diện gia nhập liên minh, mà trận doanh của bọn hắn khiếm khuyết quá nhiều, hiện tại đến một cái trận pháp cao thủ, hơn nữa còn là cấp 7, cái tiêu chuẩn này tương đối cao nha. Nếu là trên phương diện luyện đan luyện khí lại tới thêm mấy cái thì tốt rồi, nhưng mà những người giỏi bình thường đều bị đại trận doanh đào đi cũng không tới phiên bọn họ. Tam Mao được kêu là một cái thảm, bị buộc phải tu luyện thật vất vả nghỉ ngơi một chút, vừa ra khỏi cửa đã thấy được một chiếc đèn sáng, Tam Mao kêu lên một cái cao hứng bừng bừng, mất một thời gian mới bò lên được nơi đèn sáng, nó ưa thích nhất là ngủ nơi có ánh sáng. Sau đó trong đại sảnh, La Hán không ngừng khoa tay múa chân, trên đỉnh đầu còn có Tam Mao đang nằm sấp, đôi khi sáng ngời lợi hại Tam Mao chân nhỏ còn muốn đạp hai cái, nhưng La Hán vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Trong tâm hai của La Hán, tràn đầy rậm rạp chằng chịt phân tuyến trận pháp cùng phù chú, trận pháp này rất cao thâm, rất cường đại, đến từ tầng thứ ba quả nhiên không phải chuyện đùa. Đối với người đam mê trận pháp như hắn mà nói, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Sáu vị tổ sư quả nhiên là bị Vương Mãnh làm cho chấn động. Thân là tổ sư, Lý Tu Văn bọn hắn thật sự chứng kiến qua không ít thiên tài đệ tử, nhưng chính thức có thể phát triển có thể có mấy cái. Cho dù là một ít ưu tú, giống như Ninh Chí Viễn, Hà Túy, đã muốn xem như thận trọng rồi, tại Thánh Đường đã là đỉnh điểm, nếu là thuận lợi, Hà Túy cùng Ninh Chí Viễn tương lai đều trở thành Thánh Đường trụ cột. Rời đi tu chân học viện mới là một khắc bọn hắn chính thức đại triển quyền cước, có lẽ sẽ đi không gian sát lục, cũng có khả năng sẽ về Thánh Đường, lớn mạnh Thánh Đường, mang công pháp tu hành tốt cùng lý niệm tu hành ở tu chân học viện về đây. Nhưng cho tới bây giờ không có người có thể làm được như Vương Mãnh, hoàn toàn không có theo như lẽ thường mà đi, lúc ở Thánh Đường thì làm mưa làm gió, có thể nói là đẩy ngã hết thảy thông thường, không nghĩ tới chính là đến tu chân học viện, hắn vẫn không thể đỡ như trước. Tiểu tử này lúc nói chuyện đó ta hoàn toàn tưởng rằng nói vui chứ. Ngô Pháp Thiên khoa trương nhún nhún vai. Lúc trước chúng ta vì đưa mấy tiểu tử này qua đó, đúng là hao phí rất lớn tài nguyên làm cho chúng ta tới bây giờ còn không có khôi phục. Ha ha, Ngô Sư Huynh, bây giờ nhìn lại quyết định lần đó thật sự vô cùng chính xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thiên Long nói ra, xử lý Triệu Quảng đối với Triệu gia cũng không có ảnh hưởng, từ khi vừa mới bắt đầu đã định vị người thừa kế chính là Triệu Lăng Huyên, mà trên thực tế Triệu Lăng Huyên cùng Vương Mãnh quan hệ mật thiết, cùng Lôi Quang Đường cũng phi thường hữu hảo. Hiện tại, Triệu gia đang tạo dựng thế, chặt đứt con đường Triệu Quảng, Triệu Thiên Long đương nhiên toàn tâm toàn ý đi theo con đường của Triệu Lăng Huyên. Lúc trước là đập nồi dìm thuyền, không gian sát lục không cách nào tạo được cục diện tốt, thánh tiêu ma chướng, toàn bộ ở vào phòng thủ trạng thái, chỉ có thể đánh bạc mà đưa đám người Vương Mãnh qua đó, cái này không phải là sơn cùng thủy tận không thấy lối, vừa mới bước qua lại thấy làng sao. Mã Hòa Từ cười to, cuối cùng thánh đường cũng thấy được hãnh diện cùng hy vọng. Chu sư muội, may mắn hắn không có theo đường đan tu, nếu không chúng ta đúng là tổn thất một kiếm tu kỳ tài. Lý sư huynh, lúc ấy ai biết được. Chu Lạc Đan cười nói, nhìn ra được Lý Tu Văn tâm tình phi thường tốt, vậy mà cũng biết trêu đùa. Cách chương.